Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 600, nguyên lai là đứng ở sau đèn hắc ám. A, ma thần sững sờ, vội vàng hắn tại chính mình số liệu khổng lồ bên trong cẩn thận tìm kiếm đại hội viên cái từ này. Đại biểu ý nghĩa, đây là cái gì đồ chơi? Dạ sắc thì tranh thủ thời gian vuốt vuốt bị bóp đỏ cổ. Cũng không rõ ma thần vì sao liền ưa thích bóp nơi này. Là bởi vì là chí mạng vị trí A. Vẫn là nói xúc cảm tựa như so sánh thoải mái dễ chịu. Đồng thời phía sau va chạm đau đớn để hắn một trận nhếch miệng. Nếu như không phải tam trọng giảm tổn thương cùng cái thế giới này đặc hữu HP không về không thì bất tử. Cơ bản pháp tắc, hắn đoán chừng tại chỗ qua đời là không có vấn đề gì. Một bên khác, làm ma thần tìm tới đại hội viên một từ đại biểu ý nghĩa gì thời điểm. Cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vẫn là không hiểu. Thứ này có cái dám dùng. Đối thứ tư vương cấp mà nói có cái dám dùng. Dựa theo dạ sắc nói lời đến phỏng đoán. Jasrana tài khoản hội viên thuộc về hội viên loại hình bên trong tiêu phí hội viên. Nói cách khác nhằm vào một chút hộ khách cung cấp ngoài định mức phục vụ một cái xưng hô. Lại đơn giản mà nói, ngươi cho ta tiền, ta cho ngươi quyền hạn, nhưng là Jasrana không thiếu kim tệ a, hắn cũng không cần tiền a, hắn thu thập đồ vật 99% là cướp, 1% là người khác cho hắn cướp. Ta cho Jasrana một cái xã giao tài khoản, sau đó bởi vì mạng lưới hoàn cảnh lại ác tính nguyên nhân hắn trở thành một cái bình xịt. Bởi vì hắn thanh danh không tốt vấn đề tương đối tự kỷ cùng triết học nguyên nhân. Dẫn đến không ít lấy đánh lén hắn nói chuyện phiếm làm vui. Về sau hắn muốn một cái hội viên nhưng là không có tiền, chúng ta thế giới tiền. Dạ sắc tách ra ngón tay đang nhớ lại. Nhớ tới sự kiện kia liền không khỏi không còn gì để nói cùng may mắn. Bởi vì mạng lưới mạnh nhất bình xịt Jasrana thế mà cũng có thua thời điểm. Mà cái này thua là hắn bị cấm nói. Đúng vậy, không ai có thể tại mạng lưới bên trên phun qua vốn là một đoàn số liệu Jasrana. Dù cho lấy một địch mười hắn cũng không phải nói. Đến mấy cái phun mấy cái hoàn toàn không sợ. Nhưng có người lại hội cố ý tại đòn khiêng bên trên Jasrana một câu. Chào phúng hắn một câu, mắng hắn một câu, sau đó vội vàng cấm ngôn Jasrana. Ta phun bất quá ngươi, nhưng ta có thể cấm ngôn ngươi để ngươi không cách nào nói chuyện. Đây là một loại so khá thường gặp tinh thần thắng lợi pháp. Jasrana bất hạnh trúng chiêu vô số lần, khí linh hồn đều muốn vỡ nát. Tài khoản của hắn bị liên minh đặc thù chiếu cố vô luận bị báo cáo bao nhiêu lần đều sẽ không bị phong hào, nhưng là nguồn gốc từ tại cái khác người sử dụng cấm ngôn. Để hắn không có biện pháp nào, với lại bị quản chế tại hy vọng kỳ tích, phong cấm hiệu quả ảnh hưởng. Hắn lại không có cách nào cũng không dám đi công kích kho số liệu cho mình làm cái đại hội viên. Thế là hắn thông qua nguyên tài khoản chủ nhân là số không nhiều hảo hữu. Phát đi tin tức đòi hỏi một cái sẽ không bị cấm ngôn quý tộc hội viên. Mà cái này tài khoản nguyên chủ nhân là Vương Thiên. Lúc ấy bởi vì không thường dùng nguyên nhân cho nên hảo hữu cũng ít đến thương cảm. Cũng chính là dạ sắc mấy cái người. Thế là một lần quanh đi quẩn lại về sau. Jasrana muốn họp viên sự tình liền truyền đến dạ sắc chỗ này. Hắn lúc này vỗ đầu một cái, đem ma thần đủ loại trạng thái quỷ dị cùng Jasrana nói chuyện. Đồng thời đưa ra lấy một tháng đại hội viên làm điều kiện muốn hắn một sợi linh hồn. Dạ sắc thuyết pháp là dù sao ngươi nha ở tại ma tộc căn cứ bên trên không? Nếu như chết hoặc là thần linh tiến công, hoặc là ma thần ra tay. Không bằng lưu lại thủ đoạn thăm dò một tí. Jasrana biểu thị không được. Hắn loại này bán thần cấp vu yêu sớm đã thoát ly nhục thể hạn chế. Linh hồn liền là hắn hết thảy. lấy đi hắn một sợi linh hồn tương đương từ nhân thân bên trên cắt xuống một miếng thịt. Thế là Dạ Sắc đưa ra đem hội viên thời gian tăng lên đến 3 tháng. Jasrana lắc đầu nói ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Vu yêu linh hồn không phải tùy tiện liền có thể cho người khác. Cuối cùng lấy 1 năm đại hội viên sảng khoái thành giao. Jasrana, ma thần gầm nhẹ một trận oán hận. Hắn chấn kinh tại Jasrana phục sinh nguyên nhân là bởi vì là đối phương liền là dung hợp hạch người. Sáng tạo, nói không chừng thật hội có lưu ám thủ đối phó dung hợp Chimera. Bởi vì hắn hiện tại, lý luận bên trên cũng là một con dung hợp quái thú Chimera. Chỉ là tài liệu mạnh nhất mà thôi. Phục sinh lại như nào? Các ngươi dám xuất hiện ta liền lại giết một lần. Một khối màu đen nhánh tấm chắn dạng đồ vật tại ma thần thể bên ngoài hiện lên một loại nào đó. Quy luật vờn quanh, bất kỳ phương hướng bất kỳ có địch ý công kích, đều sẽ bị tấm chắn trước tiên cản lại. Hắn cẩn thận, đã đến một mức độ khủng bố, nhưng cẩn thận một từ, cho tới bây giờ đều không phải là tương lai không phải cũng lại biến thành một cái nghĩa xấu. Vì cái gì? Ăn mòn trình độ hội giảm xuống. Tại cảm giác của ta bên trong, có một mảng lớn virus biến mất. Đây là ma thần cái thứ hai không hiểu vấn đề. Virus ăn mòn trình độ không đạt được 50%. Liền không có cách nào đúng nghĩa sụp đổ thế giới Internet. Dạ Sắc đã mất đi khởi động lại năng lực. Hắn cũng tương tự tạm thời đã mất đi cảm nhiễm năng lực. Đối phương lúc trước từng nói qua lẫn nhau đứng ở tuyệt đối cân bằng thiên bình bên trên. Lúc ấy hắn còn có điều khinh thường. Nhưng hiện tại xem ra thế mà ẩn ẩn có một loại dần dần cân bằng dấu hiệu. Nhưng bây giờ thiên bình vẫn là nghiêng hướng hắn. Bởi vì hắn là dung hợp 3 vị thần cấp. Lượng máu đạt tới max cấp bậc cứu cực sinh vật. Thực lực bản thân đã vô địch. Sở hữu thần linh đều bị trói buộc hạn chế. Hắn lấy cái gì thắng chính mình? Không có khả năng. Ăn mòn trạng thái là căn cứ thực lực phán định. Người càng mạnh ăn mòn trình độ liền càng cao. Ta nói không sai chứ? Dạ Sắc ngữ khí tràn đầy tự tin mãnh liệt. Hắn có thể xác định chính mình là đúng. Hệ thống là có hạn, dù là nó là siêu cấp trí não đủ để tạo ra thế giới giả tưởng nó cũng là có hạn. Tại có hạn tài nguyên bên trong ai mạnh hơn, ai liền có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Cũng chính là ăn mòn trình độ. Ma thần đã siêu việt thần linh đạt đến lượng máu max cấp bậc. Đồng thời đánh bại chiến thần bọn người. Ăn mòn trình độ tự nhiên tiêu thăng đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Như vậy vấn đề liền đơn giản. Tìm tới hoặc là nói chế tạo một cái so hiện tại ma thần mạnh hơn quái vật. Liền có thể giải quyết ăn mòn vấn đề. Mà một cái khác cũng chính là vừa rồi sử dụng biện pháp. Ngắn ngủi mở rộng thế giới giả tưởng phạm vi. Khiến cho 100% cái này tổng lượng biến lớn. Tương ứng ma thần ăn mòn trình độ liền sẽ giảm bớt. Mà mở rộng thế giới giả tưởng là sau cùng tất sát một chiêu. Còn chưa phát huy hiệu quả. Dạ Sắc thư thái cười. Đồng thời hướng một cái hướng khác có chút cúi đầu. Thái độ tôn kính nói. Ta nói, sẽ làm đến. Cảm ơn ngài nỗ lực. Ma thần sững sờ. Lập tức quay đầu lại đột nhiên phát hiện cái hướng kia tồn tại là. Thần thú, X mẫu, nguyên lai là ngươi. Hắn lửa giận ngút trời. Lồng ngực đều muốn khí nổ tung. Khó trách hắn một mực tìm không thấy cái kia thú nhân cô nương. Thì ra là thế. Hết thảy đều hiểu. Bằng vào trí tuệ của hắn đã trong nháy mắt nghĩ đến một cái bị hắn chỗ sơ sót. Một cái hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua địa phương. Cái chỗ kia lý luận bên trên căn bản vốn không cho phép Nina tồn công việc. Nhưng thần thú tử vong quyền hạn lại có thể để Nina miễn trừ loại này dị thường. Cái kia chính là thần thú người chết quốc độ. Người chết quốc độ lối vào chìa khóa là thần khí. Tử vong quyền trượng, cây kia bóng loáng quải trượng bên trên không ngừng có linh hồn kêu rên. Từ hắn chộp tới thần thú sau vẫn tại hắn mí mắt ngọn nguồn dưới. đứng ở sau đèn hắc ám. Hắn thỏa thỏa bị Dạ Sắc chơi một tay đứng ở sau đèn hắc ám. Mặc cho suy nghĩ của hắn ý thức lan tràn tại núi cao hồ nước, biển sâu sa mạc thậm chí lòng đất, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà vẫn ở hắn mí mắt ngọn nguồn dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.